Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Best nhỏ sách vở. Đích, lại một lần bị đạp đổ, Ozin tức giận phất tay kháng nghị. Lần này Mark Plattenburg không có lại nương tay, hướng Cleverly đưa ra rồi hôm nay tờ thứ nhất thẻ vàng. Sân bóng Emirates trên khán đài lập tức vang lên tiếng suýt. Trên thực tế, hôm nay tranh tài, trên khán đài tiếng suýt liền không có ngừng qua. Làm Zin cái này mệnh môn lại một lần mất bóng thời điểm. Sân nhà fan hâm mộ sẽ đem tiếng suýt đưa cho nước Đức giữa trận. Làm Zin bị phạm quy thời điểm, sân nhà fan hâm mộ sẽ đem tiếng suýt đưa cho MU cầu thủ. Làm MU đánh ra có uy hiếp thế công thời điểm, trên khán đài càng biết vang lên tiếng suýt. Nhưng ở này bên ngoài, thỉnh thoảng vang lên tiếng suýt lại là đưa cho bên sân lão nhân kia. Lại một lần tiếng suýt vang lên sau, trực tiếp ống kính bắt được trên khán đài một đầu ý vị thâm trường khẩu hiệu. Wenger, đủ rồi, cái này, đủ rồi, có thể có mấy cái giải thích. Có thể giải thích vì fan hâm mộ bóng đá đã phiền chán ở Arsenal ngây người hơn 10 năm Wenger. Có thể giải thích vì fan hâm mộ bóng đá chịu đủ rồi Arsenal bao nhiêu cái trận đấu mùa giải đều không quán quân bi thảm cảnh ngộ. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải thế mà đều không tham gia được Champions League. Mắt thấy xuống trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League cũng rất treo. Còn có thể giải thích vì fan hâm mộ bóng đá chính tại thúc giục. Wenger, ngươi có thể đi rồi. Trên thực tế, một đầu cuối cùng mới là chính xác. Trên trận các cầu thủ cũng có chút lực chú ý không quá tập trung. Không có cách à, người ta The Gunner fan hâm mộ thật là trâu. Thuê máy bay treo lấy khẩu hiệu. Thúc giục Wenger tranh thủ thời gian tan học. Đừng nói những người khác. Chính là Best vậy liên tiếp lấy tay che nắng, chờ cái kia máy bay rốt cục rời đi. Hai bên cầu thủ lúc này mới đem lực chú ý tập trung có mặt trên. Đừng để ý tới hắn. Best chỉ Wilshere cao giọng đối các đồng đội giống nói, nhìn chằm chằm cái kia người Đức, chú ý hắn vị trí chạy. Đây là Best nửa chàng sau lần thứ ba nói lời tương tự rồi. Rất rõ ràng. Ozin bên kia còn không có cái gì biểu thị, nhưng Wilshere biểu thị hắn nhịn không được. Thứ 58 phút đồng hồ, Wilshere đột nhiên ở khoảng cách khung thành 28m chỗ cầm banh làm bộ sút xa. Lắc mở rồi cleverly về sau lội rồi một bước lên chân sút xa. Đây là tiểu uy hiếp bổn chàng tranh tài lần thứ hai đánh trúng xà ngang rồi. Trước một cái đạn vào rồi cửa lớn, cái này một cái bắn ra đường biên ngang. Chiêm Tuấn đối cái này đột nhiên xuất hiện sút gôn rất là tán thưởng, vô luận góc độ, tốc độ, lực lượng đều không thể bắt bẻ. Thật đáng tiếc, mấu chốt nhất vẫn là sút gôn nắm bắt thời cơ rất tốt. Trương Lục nói, Yaya Toure kiềm chế Schneiderlin, Wilshere nhìn như hướng đường biên truyền bóng. Đột nhiên xuyên ngăn qua rơi mất Giggs, lại động tác giả lắc mở rồi Clavilli, nửa chặng sau đánh tới hiện tại, Arsenal ở đây trên mặt chế trụ MU, nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Chiêm Tuấn lời bình nói, khống chế bóng suất cùng tỷ số thắng cũng không luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp. Trên vòng đấu Arsenal thảm bại cho Liverpool. Nhưng Arsenal là cầm tới phần trăm 65 khống chế bóng suất. Trương Lục vậy gật đầu đồng ý hợp tác. Nghĩ đường, người phát hiện không có. Arsenal nửa chàng sau ý đồ cao vị bức cướp. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Thường thường là MU phản kích không thể thành công. Arsenal mới thu hoạch được bóng quyền. Đúng là như thế. Giggs ra sân để MU phản kích ở đường biên thiếu một cái trọng yếu đột phá tay. Lời còn chưa dứt, MU sau trận truyền xa. Griezmann lần này khó được đánh đầu tranh thắng rồi Vermaelen. Đem bóng đỉnh cho rồi tới lui đến phải đường biên Best nhưng Arteta ẩn nấp kéo một cái Best quần áo. chơi bóng vạt áo, Monreal thừa cơ thành công cắt bóng. Nửa chặng sau cục diện một mực là dạng này. Arsenal có khống chế bóng quyền nhưng rất khó đánh ra có uy hiếp thế công uy hiếp MU khung thành. MU bên này ý đồ dùng phản kích lần nữa lấy được dẫn trước. Nhưng trước trận thiếu khuyết tiếp ứng điểm, vậy thiếu khuyết đột phá tay. Lúc này cần muốn một điểm không giống nhau đồ vật. Một lần nữa lấy được banh quyền, Arsenal bắt đầu chậm rãi tổ chức thế công. Trung vệ Vermaelen cùng McTesacker lẫn nhau truyền lại, nhưng Best kẹp lại rồi Arteta. Cái này làm cho Ozil, Wilshere, Yaya Toure thay nhau trở lại đón ứng. Arsenal là cần muốn mặt đất truyền lại đem bóng hướng phía trước tiến lên. Ngoài ý muốn chính là vào lúc này phát sinh. McTesacker sau trận đột nhiên đưa ra một cước mặt đất thẳng nhét bóng. Mục tiêu là lúc trước trận trở về chạy Yaya Toure. Bóng ra ở thảm cỏ trên cấp tốc nhấp nhô. Ngay tại Yaya Toure sắp sẽ nhận bóng thời điểm, một bóng người từ mặt sườn đột nhiên trượt xúc mà đến. Cleverly cắt bóng. Morrison tiếng hô to đang giải thích trên ghế vang lên. Mặc dù Yaya Toure đã phát hiện, nhưng Cleverly cố gắng duỗi dài mũi chân vẫn là vượt lên trước đem bóng đâm ra. Vừa vặn rơi xuống bên trái đường Giggs dưới chân. Giggs đã không phải là cái kia dài đến hơn 10 năm đều là xếp hạng thế giới 3 vị trí đầu tiền đạo. Cánh trái rồi, nhưng trưởng thành theo tuổi tác. Hắn truyền bóng công lực lại càng phát thành tinh. Không giống với chấp nhất tại cá nhân biểu hiện Januzaj. Giggs lựa chọn không ngừng bóng trực tiếp đem bóng gõ đến bên cạnh phía trước. Griezmann quay thân làm bóng. Đã lên nhanh Best hất ra Arteta cầm banh lao thẳng tới Arsenal cấm khu. Bên sân Wenger một cái bước xa từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Đầy trời tiếng xuýt lại một lần nữa vang vọng sân bóng Emirates. Lần này là đưa cho chính cầm banh Best. Best chính diện đột phá năng lực hoàn toàn chính xác không mạnh. Nhưng thời gian dài kiên trì huấn luyện để hắn dẫn bóng tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa đang chạy quá trình bên trong đối bóng ra lực khống chế độ vậy không thấp. Con mắt ngắm lấy đang cố gắng ở bên trái ra tốc Griezmann. Best làm rồi cái thẳng nhét động tác, dẫn tới McTesacker liên tục không ngừng lui về. Sau đó, Best, úp, nghiêng nhét, Thomas Müller, truyền trong, Griezmann, Giggs, Guo, Giggs vì MU lần nữa đem điểm số siêu ra. 40 tuổi Giggs, hắn từ sẽ không để cho MU fan hâm mộ thất vọng. Best không có lựa chọn trực tiếp kín đáo đưa cho Griezmann. Cái kia một bên có trận địa sẵn sàng đón quân địch McTesacker. Còn có đã bên trong thu vào đến Sakna. Cho nên mặc dù nhìn chằm chằm Griezmann, Best lại đem bóng kín đáo đưa cho rồi khác một bên cao tốc đột tiến Thomas Müller. Nhị oa vị trí chạy phi thường quỷ. Hắn đầu tiên là từ tuyến ngoài ra tốc. Đột nhiên một cái giảm tốc độ sau từ Monreal bên trong sườn ra tốc. Từ Vermaelen sau lưng giết ra cầm banh tiến vào cấm khu. Mặc dù Vermaelen kịp thời theo sau. Nhưng nhị oa lập tức chụp bóng sau chân trái đưa ra truyền trong. Truyền xong bóng liền cao tốc xông vào cấm khu tiếp ứng Best hấp dẫn rồi McTesacker lực chú ý. Nhưng bóng ra từ McTesacker đỉnh đầu bay qua. Bay về phía sau điểm. Griezmann lực áp Sakna đánh đầu về điểm. Mặc dù có chút chậm. Nhưng hoàn toàn tốt thúc ngựa chạy đến Giggs thuận thế chân trái rút bắn. Cước này sút gôn lực lượng cũng không lớn. Nhưng góc độ rất xảo trá. Hơn nữa còn là cái đạn đất bóng, vừa vặn từ Szczesny trong tay chui vào rồi xa góc, vương giả cát lần nữa trở thành rồi MU anh hùng. Chiêm Tuấn cảm khái nói, hắn đã ở cái này câu lạc bộ hiệu lực 23 năm rồi. Từ nhanh như điện chớp thế giới cấp biên phong cho tới bây giờ chỉ có thể dự bị ra trận. Nhưng hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt vì MU cống hiến tất cả. Cái này vào bóng lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Từ cắt bóng đến liên tục truyền lại. đến Bess nghiêng nhét, Thomas Wheeler truyền trong, Griezmann làm bóng, Trương Lục lời bình nói, nó bên trong mấu chốt nhất vẫn là Bess, truyền bóng về sau hắn không có đứng ở cái kia, mà là cao tốc xông vào cấm khu. Hắn hấp dẫn rồi Mertesacker cùng Arteta một trước một sau hai. Viên Arsenal phòng thủ đại tướng lực chú ý, cho đồng đội sáng tạo ra vào bóng không gian. Chiêm Tuấn cười nói, nhưng mấu chốt nhất vẫn là tham dự tiến công mỗi một cái MU cầu thủ đều không riêng. Mỗi một lần truyền lại đều rất kịp thời. Đây là hơn nửa hiệp MU rất ít gặp đến. Ếch, đó là đương nhiên. Januzaj đã hạ tràng rồi nha. Làm Gibbs đem bóng đưa vào cửa lớn thời điểm. Sân bóng Emirates trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt ngoài ý muốn thấp xuống. Sau đó dần dần biến mất. Đối với một cái dạng này hóa thạch sống, mỗi một quả bóng mê đều tâm sinh ra sự kính trọng. Góc cờ chỗ, Gibbs một tay cleverly, cái này là Best cùng ngươi bí mật nhỏ. Ha ha ha. Cleverly cười lớn liên tục gật đầu, không hề nghi ngờ, mặc dù phía sau tiến công như nước chảy mây trôi chảy. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là Cleverly đột nhiên cắt bóng, cái này là Best nhỏ sách vở trên ghi chép, phía trên kia là hắn quan sát lượng lớn tranh tài thu hình lại tư liệu. Lại tăng thêm chính mình đối với kiếp trước từng cái cầu thủ ấn tượng tụ tập mà thành tài liệu bí. Mật. Mertesacker mặc dù là cái phòng không năng lực rất mạnh trung vệ, nhưng ở trong tiến công thủ đoạn cũng rất khiến người ngoài ý. Không giống với cái khác Bundesliga trung vệ, hắn không có như Boateng bình thường truyền xa năng lực, cũng không có Hummels đột nhiên cầm banh trước cắm năng lực. Mertesacker ưa thích ở phía sau trận cầm banh thông qua quan sát, đưa ra một cước khoảng cách không tính quá gần mặt đất bóng cho chạy phía trước ra chỗ trống đồng. Đội, cho nên, làm Cleverly tận lực kéo biên sau. Mertesacker đưa ra cặp chân kia thẳng nhét cho Yaya Toure. Ngay tại Mertesacker chuyền bóng khoảnh khắc, Cleverly đột nhiên bắn vọt trượt súp mà đến. Lúc này mới có rồi MU lần này như thủy ngân chảy như vậy kinh điển phản kích phá cửa. Cleverly biểu diễn công lực có chút kém cỏi, nhưng Mertesacker rõ ràng càng kém cỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.